Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391. Ở thấy Uyên Vương, Vương gia muốn hay không thuộc hạ đem Kim Ô nhất tộc đến đây báo án, kêu đến hỏi thăm một chút. Yến Ngưng Tâm Phúc hỏi. Kêu đến a, bọn hắn có lẽ chính diện tiếp xúc qua những quái vật này, nhiều ít so với chúng ta hiểu rõ rõ ràng một chút. Theo hậu Yến Vương phụ tá tự thân ra mặt, ngồi lên truyền tống trận đem Kim Ô nhất tộc bộ phận người sống sót nhận được Yến Vương phủ. Bộ phận này người sống sót dẫn đầu gọi Ô Túc, là Kim Ô nhất tộc trưởng lão. Yến Vương ở lúc còn rất nhỏ liền đã từng thấy qua cái này Ô Túc. Ở hắn ấn tượng, Ô Túc là một cái phi thường tự tin người, ở Kim Ô nhất tộc bên trong có được cực cao danh vọng. Nhưng hôm nay gặp lại, Yến Vương có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bây giờ Ô Túc tại không có năm đó tự tin, thần sắc bên trong lộ ra một chút mỏi mệt, nguyên bản đen nhánh dài tóc đã trở nên trắng xám, toàn bộ người thoạt nhìn âm u đầy tử khí. Ô Túc trưởng lão, đã lâu không gặp. Yến Vương trầm mặc một hồi sau nói đến, đúng a, coi như có hơn 200 năm không gặp. Ô Túc trưởng lão, ta biết rõ hỏi như vậy khả năng không quá lễ phép, nhưng là còn mời ngài như thực nói cho ta, Kim Ô nhất tộc đến cùng tao ngộ cái gì? Ô Túc nghe vậy thở rồi một hơi nói đến, ai, chúng ta gặp được rồi một nhóm cùng loại với vong linh sinh vật đồ vật. Thế nhưng là những quái vật này không có chính mình ý thức, cũng cảm giác không đến tinh thần lực ba động, càng không tồn tại linh hồn chi hỏa. Nhưng thân thể của bọn hắn tố chất lại so với tu sĩ bình thường đều mạnh hơn. Không có người có tu vi căn bản không có cách nào tổn thương đến bọn hắn. Người có tu vi, vận dụng linh khí mới có thể đối bọn hắn tạo thành có chút uy hiếp. Những quái vật này dựa vào bản năng hành động, nhân loại huyết nhục đối bọn hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Đáng sợ nhất là không có người có tu vi loại bị những quái vật này cắn được về sau sẽ phát sinh biến dị, cũng sẽ trở thành loại quái vật này. Nghe được này, Yến Vương sắc mặt lần thứ nhất phát sinh rồi biến hóa. Hắn đã sớm dự liệu được những quái vật này sẽ rất phiền phức, thật không nghĩ đến sẽ như vậy khó giải quyết. Này cái thế giới này trên nhân loại bình thường cùng tu sĩ số lượng là 101. Nếu như Ô Túc nói tới đều thật, kia nhân loại bình thường bị cắn sau liền sẽ biến thành loại quái vật này. Loại quái vật này tố chất thân thể so tu sĩ cấp thấp mạnh hơn. Như vậy một khi nhân loại bị cắn số lượng quá nhiều, kia tu sĩ cấp thấp ở đối diện với mấy cái này quái vật thời điểm liền không có chút tác dụng rồi. Mà tu sĩ cấp thấp chiếm cứ tu sĩ số lượng phần trăm chi 80. Tu sĩ cấp thấp biến thành pháo hôi nói, rất nhanh trung cấp, thậm chí cao cấp tu sĩ đều có thể bị bốn phía công tới chết. Một khi thật đến rồi loại tình huống này, cái thế giới này cũng liền xong rồi. Yến Vương lúc này đã hoàn toàn ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Tốt nói không khoa trương, loại quái vật này uy hiếp đã vượt qua lúc trước chất lỏng màu đen. Ô Túc trưởng lão, cảm tạ ngươi nói cho những tin tức này, ngươi thẳng thắn bẩm báo có thể sẽ cứu vãn toàn bộ thế giới. Yến Vương nói quá lời, ta chỉ nói là ra rồi ta nhìn thấy. Yến Vương lắc lắc đầu lần hai đối Ô Túc biểu thị cảm tạ sau, để thị vệ mang Kim Ô nhất tộc người đi nghỉ ngơi rồi. Vương gia, nếu như Ô Túc nói là sự thật, vậy cái này kiện chuyện nhưng quá lớn. Chúng ta muốn hay không cùng bệ hạ cùng với khác các vương gia thông cái khí? Nhất định phải, ngươi đi giúp ta liên hệ trừ rồi Uyên Vương bên ngoài cái khác thân vương. Đêm này chuyện cáo chi, ta tự mình đi một chuyến Uyên Vương phủ. Yến Vương phụ tá nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Yến Vương muốn đích thân đi Uyên Vương phủ? Uyên Vương cũng bất quá là một cái thân vương, cùng nhau thông chi không được sao? đương nhiên xem như Yến Vương phụ tá. Hắn biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Chỗ lấy cứ việc trong lòng có chỗ nghi hoặc, lại không xin hỏi ra đến. Đưa mắt nhìn phụ tá sau khi rời đi, Yến Vương mở ra Yến Châu truyền tống trận đi đến rồi Uyên Châu. Không khéo không thành thư, lúc này Lý Hồng cùng Minh Nguyệt cũng tới đến rồi Uyên Châu. Lý Hồng sẽ đến Uyên Châu vẫn là Minh Nguyệt đề nghị. Từ Freedom City sau khi trở về, Lý Hồng lúc đầu dự định trực tiếp đi Đế Đô Thư Viện nhìn xem. Nơi đó thế nhưng là Lý Tử Vân khi còn sống cuối cùng đợi qua địa phương. Lý Hồng cảm thấy vị này đồng hương nói không chừng sẽ lưu lại cái gì đồ vật. Thế nhưng là Minh Nguyệt lại nhắc nhở nàng. Nàng đáp ứng Uyên Vương giúp Uyên Vương phủ giải quyết huyết mạch tai họa ngầm chuyện một mực không? Có làm được đâu. Lý Hồng đã sớm đem cái này chuyện quên rồi sạch sẽ. Minh Nguyệt kiểu nói này nàng mới nhớ tới. Lúc này mới lâm thời đổi đường đi đến rồi Uyên Châu. Lý Hồng cùng Minh Nguyệt vừa đến Uyên Châu liền trực tiếp thuấn di đến rồi Uyên Vương bên thân. Lúc đó Uyên Vương chính tại phòng sách làm việc công. Lý Hồng Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện đem hắn giật nảy mình. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hơn 2 năm không thấy, Minh Nguyệt thế mà đã là pháp thần rồi. Nên biết rõ lúc trước hắn gặp được Minh Nguyệt thời điểm. Minh Nguyệt trong cơ thể áo nghĩa rõ ràng vừa mới lĩnh ngộ. Còn chưa đủ ổn định, vừa nhìn chính là vừa đột phá pháp thánh. Nhưng tại mới qua rồi 2 năm Minh Nguyệt thế mà liền pháp thần rồi. Này thăng cấp so cưỡi tên lửa đều nhanh. Về phần Minh Nguyệt bên thân Lý Hồng thì là bị Uyên Vương không nhìn rồi. Bởi vì Uyên Vương không có từ Lý Hồng trên người cảm giác được một điểm tu vi cùng tinh thần lực ba. Động, Uyên Vương cảm thấy cái thế giới này trên sẽ không có người có thể ở cái này khắc đầy rồi linh. Trận phòng sách hoàn toàn che giấu mình tu vi cùng tinh thần lực. Chỗ lấy Uyên Vương theo bản năng đem Lý Hồng xem như rồi một cái không có tu luyện qua phàm nhân. Một phàm nhân Uyên Vương tự nhiên là sẽ không chủ động mở miệng chào hỏi. Hắn cười lấy hướng Minh Nguyệt nói đến. Minh Nguyệt tiểu thư, hơn 2 năm không thấy tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Đột phá rồi pháp thần không nói. Còn có thể không nhìn ta phòng sách cấm chế. Thuấn di tiến đến, thật sự là sĩ biệt tam nhật. Phải lau mắt mà nhìn a. Vương gia nói giỡn rồi. Ta nào có bản này chuyện, là Lý Hồng mang ta tiến đến. Minh Nguyệt thuận miệng giải thích đến. Minh Nguyệt tiểu thư ngươi nói cái gì? Lý Hồng tiên sinh cũng tới. Ở chỗ nào? Minh Nguyệt nghe vậy trên mặt nụ cười càng sâu. Nàng chuyển đầu qua nhìn hướng thần sắc xấu hổ Lý Hồng. Uyên Vương chú ý tới Minh Nguyệt ánh mắt, đi theo đem tầm mắt chuyển qua Lý Hồng mặt trên. Uyên Vương một mặt mờ mịt cùng Lý Hồng liếc nhau một cái. Ngay tại hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Uyên Vương linh hồn tựa như muốn bạo tạc đồng dạng. Này một giây, Uyên Vương phảng phất nhìn thấy chư thiên ngôi sao, vũ trụ hồng hoang. Này đôi như nước đồng dạng hai con ngươi bên trong đúng là thông cảm rồi toàn bộ thế giới. Uyên Vương chân mềm nhũn co quắp ngồi ở cái ghế trên. Ngụm lớn thở hổn hển. Qua rồi hồi lâu Uyên Vương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy Lý Hồng hỏi. Cái này, vị này nhỏ, không đúng, vị đại nhân này, ngài là thần sao? Lý Hồng hào phóng gật đầu thừa nhận. Quả nhiên là thần, cũng chỉ có thần năng có được dạng này ánh mắt rồi. Uyên Vương điện hạ, nàng không chỉ có riêng là thần. Hắn chính là Lý Hồng. Minh Nguyệt cười lấy nói đến. Cái gì? Nàng là Lý Hồng tiên sinh. Cái này sao có thể? Lý Hồng tiên sinh không phải nam sao? Khụ khụ, vậy cũng là chuyện đã qua. Uyên Vương, Sigma, người bộ biểu tình này là có ý gì? Lý Hồng mặt lạnh lấy hỏi. Không có, không có ý gì Lý Hồng trước. Tiểu thư, chớ để ý. Ta chỉ là nhất thời không thể lý giải. Giới tính loại này chuyện là làm sao vượt qua.